Ở tập trước, trong lúc đột nhập vào đầu của bọn sơn quỷ, đám quỷ này ngửi thấy mùi người, không chút chần chừ nên xông vào tấn công. Hai anh em Đại Trắng và Nhị Trắng tuy là người bình thường nhưng cũng không phải dạng vừa, xông vào đánh bay đám sơn quỷ. Nhưng mà họ vẫn không bằng được mưu kế của sư phụ Cương. Sư phụ Cương nhanh chóng vứt những túi đá vôi vào bọn sơn quỷ, khiến bọn chúng bị thiêu cháy và bỏ chạy tan tác. Thế rồi bọn họ thuận lợi tiến vào động để cứu bọn trẻ. Nhưng tại đây họ lại giáp mặt với hai nữ hồ ly tinh. Bọn chúng đang mê hoặc Đại Tráng và Nhị Tráng tấn công sư phụ Cương. Và lần này cũng rất nhanh trí, sư phụ Cương đã dùng nước tiểu của Tiểu Giang để hóa giải bùa yêu. Mọi chuyện cứ tưởng như sẽ kết thúc tại đây, nhưng xui xẻo làm sao họ lại phải đối mặt với con hồ ly cầm đầu và khiến cho bị nhốt vào trong liên hoa thang tinh trận. Lúc này tên hồ ly tinh cầm đầu thi triển liên hoa thang tinh trận, hai tay nổ ra khí xanh giống như chớp, trực tiếp bắn đến người bé nhỏ trong lồng sắt trên đỉnh đầu. Những đứa bé đó phát ra tiếng kêu thảm thiết như xé tim xé phổi, rồi sau đó hồn phách cũng bị khí xanh từ trên cơ thể rút ra. Cứ thế hồn phách của bọn trẻ thuận theo khí xanh bay về hướng hồ ly tinh cầm đầu. Chỉ một chút công phu, tất cả hồn phách của trẻ con ở trong lồng đều bị lôi xa hội tụ lại với nhau. Từ bàn tay của hồ ly tinh nhập vào trong cơ thể cô ta, hồn phách của những đứa trẻ thì phát ra tiếng than khóc đầy bi thương, còn hồ ly tinh kia thì vẫn liên tục cười lớn đầy ác độc. Bọn người sư phụ Cương bấy giờ bị nhốt bên trong lồng sắt, bất lực nhìn hồ ly cầm đầu bắt hồn phách của những đứa trẻ mà trong lòng vô cùng bức bối. Tiểu Sang nhìn thấy bộ dạng đau đớn của những đứa trẻ cũng rất sốt ruột, hướng sư phụ Cương hỏi ông có kế sách nào không. Sư phụ, hồn phách của những đứa trẻ đó bị hút rồi, phải làm sao đây? Sư phụ Cương dùng lực kéo mấy lần, nhưng lồng sắt nặng nề trước mặt vẫn kiên cố dị thường, e rằng rất khó phá. Hasudo hai bọn họ đang lúng túng thì nghe thấy Đại Tráng sau lưng phát ra một tiếng hét dữ dội. Quay đầu nhìn thì ra Đại Tráng đang dốc hết sức lực muốn đem lồng sắt tách ra. Có lẽ vì đang dốc hết toàn lực nên gân xanh toàn thân đều nổi lên. Đại Tráng tuy là thân thể cường tráng nhưng dùng hết sức bình sinh cũng không thể đem lồng sắt lên đồng nửa đêm. Tiểu Giang nóng lòng lại xoay đầu cầu cứu sư phụ, nghĩ cách cứu những đứa bé đó. Sư phụ Cương suy xét một lát rồi chợt nghĩ ra một cách. Thế rồi ông bảo Tiểu Giang, Đại Tráng, Nhị Tráng hãy dùng số đá vôi còn lại ném vào hồ ly tinh để cô ta không thể chuyên tâm thi triển trận pháp, đồng thời cũng giúp sư phụ Cương tranh thủ chút thời gian lập một cái đạn, xem ra có thể dùng thuật đồn thổ trốn ra ngoài lồng sắt hay không. Lúc này cũng không còn cách nào khác, bọn Tiểu Sang liền nghe theo lời sư phụ Cương, vội vàng cầm bao đá vôi lên ném về phía hồ ly tinh. Hồ ly đang chuyên tâm thi triển pháp trận không chút phòng bị, bị đá vôi ném trúng liền mất tập trung. Cô ta vừa lơ là một chút, hồn phách của những đứa bé đó lại bay về trong lồng sắt. Thế rồi hồ ly tinh lườm con hồ ly ba đuôi sáu lưng một cái. Hồ ly ba đuôi như nhận ra được lệnh, xoẹt một cái sồng tới phía trước lồng sắt. Nhè răng gầm gừ, ba chiếc đuôi đung đưa mấy cái, sau đó vươn dài ra, mang theo một luồng khí khai cuộn về phía bọn người Tiểu Sang. Đại Tráng, Nhị Tráng cùng Tiểu Sang thấy con hồ ly đuôi đang sang tới, cũng không ngờ nó sẽ tung ra một chiêu như thế. Lúc bọn họ đang sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì liền bị chiếc đuôi vươn dài của hồ ly quấn chặt lấy cổ. Ba đuôi của hồ ly lực đạo vô cùng lớn, thoáng chốc đã đem ba người nhấc lên giữa không trung, giống như đang muốn chít cổ bọn họ đến chết vậy. Tiểu Giang bị bắt, nhất thời tay chân cũng không còn chút sức lực, hơn nữa siết chặt như vậy thì khó có thể mà vùng xa, chỉ còn cách cầu cứu sư phụ Cương. Nhưng ông thì đang chuyên tâm thi triển trận pháp, không còn sự lựa chọn nào khác, đành bảo bọn họ chịu đựng một chút. Sư phụ Cương cắn đứt ngón tay ở trên hòn đá trước người, dựng lên một pháp đài đơn giản, độn thân trận. Loại pháp thuật này sư phụ Cương không hay dùng, hơn nữa không thể phân tâm, nếu không sẽ có sai sót. Sư phụ Cương hết sức chăm chú, tuy miệng nói một câu để Tiểu Giang cầm cực thêm một lát, ông ấy lập tức khởi động trận pháp. Nhưng xem ra Tiểu Giang bị đuôi hổ ly ghìm đến lưỡi cũng lẻ ra ngoài rồi, sao có thể cầm cờ tiếp chứ? Thấy tình hình có vẻ nguy cấp, ông liền nhắc nhở đồ đệ mình về tiểu sử làm cương thi trước đây, vì vậy cũng có một hàm răng sắc nhỏ, và bảo nó hãy cắn hổ ly để thoát thân. Sư phụ Cương khởi động xong đội thân trận, lấy ra một lá bùa dẫn trận, niệm bùa chú lên. Khởi động trận! Niệm xong bùa chú, ông liền đem pháp lực toàn thân tập trung lên trên lá bùa, hét lên một tiếng khởi động trận. Lá bùa trong tay chớp mắt liền bị đốt cháy, phía trên đại đá nổi lên một luồng tinh quang. Sư phụ Cương nhấc chân bước vào trong tinh quang, thân hình sư phụ Cương ở bên trong tinh quang mờ mờ ảo ảo, chân vọt lên mấy tiếng thì không thấy nữa. Tiểu Giang thấy sư phụ Cương đang bận rộn không thể ra tay cứu giúp mình, cũng hiểu ra rồi, đôi mắt đỏ lên, nhai hàm răng sắc hung tợn cắn lên trên đuôi của hồ ly. Hồ ly ba đuôi không ngờ Tiểu Giang sẽ dùng chiêu này, đau đến nỗi lông đều dựng đứng cả lên, theo bản năng thu đuôi lại, và Tiểu Giang bổ ngã nhào trên mặt đất. Tiểu Giang vút cổ nhìn về phía sau lưng, thấy sư phụ Cương đã không còn bên trong lồng sắt nữa, liền biết sư phụ Cương đã dùng thành công thuật đổi thân mà ra ngoài rồi. Lại nói hồ ly ba đuôi vì bị cắn đau nên bất giác cũng thu đuôi lại, có chút sợ hãi, nhưng khi thấy đại hồ ly đang chợt mắt nhìn mình, lại phấn chấn tinh thần chuẩn bị vươn đuôi ra đem bọn người Tiểu Giang thắt chết. Đang muốn phát huy sức mạnh, không nhìn thấy bóng người sau lưng xoẹt qua một cái, một bàn tay to tóm tới. Hồ ly ba đuôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị bóp chặt phía sau cổ rồi nhấc lên. Tóm nó chính là người lúc nãy đổi thân ra ngoài, không ai khác chính là sư phụ Cương. Sư phụ Cương vùng vai đem con hổ ly ba đuôi ném mạnh trên vách đá, chỉ nghe một tiếng va chạm lớn, có vẻ như lục phủ ngũ tạng của con hổ ly này đều bị vỡ nát hết rồi. Giải quyết xong hổ ly ba đuôi, sư phụ Cương liền bước về phía hổ ly cầm đầu kia. Con hổ ly tinh đó quả thực lúc này đã thức đến đi rồi, không ngờ ở nơi hoang dã này lại có thiên sư thủ đoạn đến thế. Tuy thủ đoạn cao minh không rõ, nhưng khiến bản thân cô ta tả tương đến thế, lòng nghĩ không đem người này giết chết e rằng khó mà tiêu triển được liên hoa thăng tiên trận. Tiểu gia kinh chiêu yêu, sư phụ Cương vừa nãy đã đánh bại hai con hổ ly kia nên biết rõ nhược điểm của nó là gì, vươn tay lệnh cho Tiểu Giang ném kính chiếu yêu qua. Sư phụ Cương đã nắm rõ nguyên tắc, bất kể đạo hạnh của hồ ly có thâm sâu thế nào, chỉ cần là yêu biến hóa tại hình người thì chạy không thoát khỏi kính chiếu yêu này. Tiểu Giang không chút chần chừ lùi kính chiếu yêu ra nhằm chuẩn sư phụ Cương ném ra. Hồ ly tinh cũng biết kính chiếu yêu đó dùng để chỉnh mình, chưa đợi kính chiếu yêu đến được tay sư phụ Cương liền thả ra một đạo ánh sáng màu xanh, bèn kính chiếu yêu ở giữa không trung đánh văng ra một bên. Sư phụ Cương thấy thế không hề hoảng loạn, tung người nhảy lên trong không trung lật người rồi đem kính chiếu yêu nắm lấy trong tay. Chưa đợi đáp xuống đất, thân thể còn đang ở giữa không trung liền chiếu về phía hổ ly tinh. Kính chiếu yêu bắn ra một đạo tinh quang đánh lên trên người hồ ly tinh, nó liền có phản ứng lại, nhấc cánh tay lên hẳn. Yêu khí màu xanh đem cánh tay buộc lại, vì vậy nên kính chiếu yêu không thể làm gì được hạ ta. Rất nhanh sau đó, hồ ly tinh vẫn lật tay liền tung ra một đạo yêu khí màu xanh đánh thẳng vào tim sư phụ Cương. Sư phụ Cương biết con hồ ly này đạo hạnh không tệ, không dám gắng gượng tiếp chiêu, thân tục nhanh nhẹn lập tức tránh né, rồi được nhìn phía sau chớp lên, thì ra đạo yêu khí đó bay về hướng phía trên vách đá phía sau lưng ông. Sức mạnh của nó liền khiến cho đá vụt bay tung tóe hết cả. Hồ ly tinh đối với sư phụ Cương hận vô cùng, xem ông như là người phá hoại liên hoa thăng tiên trận của bản thân tu hành bao nhiêu năm mới có được. Thế rồi cùng với sự hận thù, ở trong tay ngưng tụ một cỗ yêu khí rất nhanh ném về phía sư phụ Cương. Sư phụ Cương biết sự lợi hại của yêu khí hồ ly tinh, đứt người trốn khỏi đòn công kích này. Những đứa bé trong lồng sắt vẫn còn đang chịu khổ, sư phụ Cương không muốn hiếu chiến tranh chấp với ả ta làm gì, liền lấy một tư thế đem kính chiếu yêu trong tay ném vào trong không trung, gọi là thay trời hành đạo. Xem ra sư phụ Cương đang chuẩn bị mạo hiểm sử dụng chiêu thiên vương ấn, có thể đem pháp lực của kính chiếu yêu tăng cường lên 10 lần. Có điều e là sẽ có lực phản vệ. Sư phụ Cương thương nặng chưa khỏi, nhưng tình hình nguy cấp, không còn cách nào khác, đành phải liều mạng sử dụng chiêu này. Ông không tin thiên vương ấn không thể thu phục được hồ ly danh ma này. Thế rồi sư phụ Cương miệng niệm pháp ca, phía trên chỗ chỉ tay nổi lên 2 đạo kim quang. Ông dồn toàn bộ pháp lực, đem kim quang trên đầu chỉ tay hướng về kính chiếu yêu ở giữa không trung. Khúc xạ của kim quang liền khiến lực đạo của kính chiếu yêu tăng lên gấp mấy lần, chiếu về phía hồ ly tinh. Hồ ly tinh cũng nhận ra sư phụ Cương có chút bản lĩnh, không dám khinh địch nữa, hai tay ngưng tụ yêu khí chuẩn bị phòng ngự. Phá! Sư phụ Cương hét lên một tiếng phá, rồi ngón tay chỉ về hướng hồ ly tinh. Kim quang trên đỉnh đầu lại một lần nữa vươn dài chói lóa, khiến hồ ly tinh không mở nổi mắt. Bắt thấy kim quang chụp tới trên đỉnh đầu, vội vàng đem yêu khí tụ thành hình khiên để tránh lại. Dường như nó đang dùng tất cả sức lực gắng gượng cố tránh lại thiên vương ấn. Sư phụ Cương thấy thế lại gia tăng thêm mấy phần pháp lực. Hồ ly tinh tiến lùi không được, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Thiên vương ấn có sức mạnh vạn cân, liền đè cho bản đá dưới chân hồ ly tinh rạn nứt lõm xuống. Lúc bắt đầu hồ ly tinh còn có thể gắng gượng chống đỡ, sau khi sư phụ Cương gia tăng thêm mấy vật pháp lực, hồ ly tinh liền chịu không nổi, hiện ra nguyên hình. Sư phụ Cương thấy thời cơ đã chín muồi, một lần nữa dốc hết phần pháp lực cuối cùng lên trên thiên vương ấn. Và ngay sau đó, theo tiếng nổ đất nứt núi lở, hồ ly tinh cùng pháp đài liên hoa bị thiên vương ấn đè vỡ nát. Sư phụ Cương thấy vậy cũng thu hồi sức mạnh, rồi cả cơ thể khuỵu xuống dưới mặt đất. Thiên vương ấn uy lực lớn tới vậy, sư phụ Cương cho rằng con hồ ly tinh đó chết chắc. Nhưng không ngờ rằng con hồ ly kia không chết, và chỉ là hiện ra nguyên hình cuộn tròn trong đống đá vụn. Ông liền nói lớn: "Thế này mà ngươi vẫn không chết, xem ra là mệnh chưa phải chết. Vậy ta tha cho ngươi một mạng, hy vọng ngươi có thể đi vào chánh đạo." Sư phụ Cương đi lên phía trên kiểm tra. Con hồ ly tinh đó tất cả có 8 cái đuôi, có thể sống sót dưới thiên vương ấn chắc chắn là ý trời. Sư phụ Cương cũng không muốn truy giết, khuyên mấy câu rồi để hồ ly tinh chạy. Hồ ly 8 đuôi hướng về phía sư phụ Cương nghe răng, nhưng cũng không dám làm gì ông, nhột nhát quay đầu rồi chạy đi. Bọn người tiểu sang bị nhốt trong lồng, thấy sư phụ Cương thắng rồi liền gọi to bảo ông tới cứu. Sư phụ Cương ở trong động lục tìm ra một cây gậy sắt đưa cho đại tráng, sau đó lại tìm thấy một tảng đá lớn, rồi đem lồng sắt đẩy ra một cái khe lớn. Tiểu sang từ bên trong lồng sắt bỏ ra, tỏ thái độ vô cùng tức giận khi sư phụ mình lại thả con hổ ly danh mánh đó đi mà không cho nó một trường kết liễu, để xem còn dám đi hại người nữa không. Sư phụ Cương không giết nó cũng là có lý do chính đáng. Hồ ly tinh tu hành 30 năm mới có thể mọc ra một cái đuôi. Con hồ ly này là có 8 đuôi, chính là đã sống 210 năm, tránh được mấy lần thiên kiếp rồi. Hôm nay dưới thiên vương ấn mà không chết cũng để là ý trời, có muốn giết cũng không được. Sư phụ Cương đang giải thích cho tiểu sang thì đột nhiên nghe thấy ngoài đầu chuyển tới một tiếng kêu thảm thiết của hồ ly. Bọn người sư phụ Cương quay đầu nhìn, trong sân động lại tiến vào một túp người. Tuy là cách ăn mặc của đạo nhân nhưng lại vô cùng sang trọng. Dẫn đầu là một người tuổi tác đã lớn, không biết đã dùng pháp thuật gì đem hồ ly tám đuôi nhốt lại. Cương huynh, nhiều năm như vậy ngươi làm việc vẫn là thiếu quyết đoán như thế. Người đó vừa mở miệng liền gọi tên của sư phụ Cương, nhìn dáng vẻ xem ra là người quen cũ, trong lời nói không có chút tôn kính nào, dường như đã có quen biết từ trước rồi. Sư phụ Cương nhìn người đó cũng không chút nể nang, một mặt khinh thường. Thế rồi hai người, ông một câu, tôi một câu, lần lượt châm biếm lẫn nhau. Người kia lời lẽ có vẻ quan tâm, nhưng thực chất là một bụng mỉa mai khinh thường. Sư phụ Cương cũng chẳng thua kém gì, nói lại một câu khiến ông ta tức điên lên. Người đó trong lúc nói chuyện đã thu tay lại, vòng sáng kìm chặt co thắt khiến hồ ly tám đuôi đau đớn, trong miệng nhổ ra một viên chân châu màu đỏ, và còn bảo rằng con hồ ly này sẽ không như ý ông muốn, không bao giờ bước vào chánh đạo được. Lão tử muốn để nó sống, nó nhất định phải sống. Sư phụ Cương thấy người đó muốn ép hồ ly tám đuôi tới chỗ chết, tung người lên phía trước. Sư phụ Cương lúc nắng mới sử dụng thiên vương ấn, hao tổn không biết bao nhiêu sức lực, bây giờ mà giao chiến tiếp thì chỉ có nước thua. Chính bản thân ông cũng biết rõ chuyện đó, nhưng vẫn quả quyết tiến lên, vượt qua hai chàng trai kia, rồi tiến tới phía trước người đó, rồi vung tay lên. Ngay sau đó chính là một cái bạt tai. Người kia tránh không kịp, bị ăn một bạt tai mạnh, liền sững sờ không thốt nên lời. Hồ ly tám đuôi ngã xuống trên mặt đất. Người đó tay ôm lấy khuôn mặt, mắt đỏ cả lên vì tức giận, nhưng xem ra vẫn là đang cố kiềm nén cơn giận lại, và nói rằng bạt tai này mình sẽ ghi lại, còn bây giờ hắn ta có chuyện quan trọng muốn nói. Chuyện quan trọng mà hắn nói thì ra là tông chủ muốn gặp sư phụ Cương và sai hắn đến báo tin. Nếu như 7 ngày sau không xuất hiện thì sẽ phải gánh lấy hậu quả. Nói xong, người kia mang theo hai chàng trai rồi bước đi. Sư phụ Cương thấy người đó đã đi xa, trên mặt lộ ra một biểu cảm khó hiểu. Tiểu Giang chạy qua, tò mò hỏi này hỏi kia, muốn biết rõ chuyện gì đang xảy ra, cũng là vì lo lắng cho an nguy của sư phụ Cương. Nhưng sư phụ Cương dường như có ý muốn lảng tránh vấn đề, ra lệnh mọi người mau chóng cứu lũ trẻ. Thế rồi bốn người lần lượt đem toàn bộ trẻ em trong lồng sắt ra ngoài. Lúc họ rời đi khỏi đồng, vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy những sơn quỷ ở ngoài đồng đã bị giết chết gần hết rồi. Nhưng có điều, trên người mỗi con sơn quỷ đều cắm một pháp khí giống nhau, chắc là do ba người lúc nãy làm. Tuy nói gặp một mớ trắc trở, nhưng toàn bộ trẻ em đều được cứu ra, xem ra cũng là một sự thành công. Thế rồi mấy người trước sau hộ tống bọn trẻ đưa ra khỏi sân động. Trên đường đi, chỉ có hai người đại tráng nhị tráng phấn khích, nói chuyện không ngừng. Tiểu Giang tinh ý phát hiện sư phụ Cương cả đường đều không nói lời nào, dường như là có nhiều tâm sự. Tiểu Giang tuy không hiểu thế sự, nhưng cũng có thể cảm nhận được sư phụ Cương chắc đã gặp phải rắc rối gì rồi, và chắc chắn là rắc rối đến từ ba người kỳ lạ lúc nắng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé.